Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 951. Vợ cũng châu cuối cùng Hạ Thiên và Liễu Mộng để lại một số điện thoại liên lạc, cũng chính là số của Hạ Thiên. Sau đó hai người cũng để lại một cái tên. Cuối cùng Liễu Mộng không thể chờ đợi được mà kéo Hạ Thiên bỏ đi. Nàng đã chơi vài giờ liền, bây giờ bụng đã đói, thôi thì đi lấp đầy bụng mới là quan trọng nhất. Đến khi Liễu Mộng lấp đầy bụng thì cũng không đi chơi nữa. Nàng quay lại khách sạn Đông Thăng. Kiều Tiểu Kiều đã sớm sắp xếp phòng cho nàng, cùng một tầng nhưng không phải là phòng 608, là phòng 618. Liễu Mộng kéo Hạ Thiên vào phòng 618. Sau đó nàng đi tắm rửa, cuối cùng mới thực hiện lời hứa hẹn với Hạ Thiên. Nàng dùng bánh bao cho hắn ăn no nê. Liễu Mộng ở bên này đang cho Hạ Thiên ăn bánh bao thì cục công an huyện Mộc Dương cũng cực kỳ bận rộn. Hồng Thiếu Huy đã quay về cục công an và vừa thẩm vấn xong. Hắn xác nhận đây là nhóm tội phạm gần đây liên tục gây án. Bọn chúng sau khi áp dụng phương pháp phạm tội cũ để bắt và cưỡng hiếp một cô gái đi đêm rồi chuẩn bị ra thì vô tình nhìn thấy Liễu Mộng trên quảng trường. Cuối cùng bọn chúng quyết định bắt Liễu Mộng thực hiện hành vi tồi bại thứ hai trong đêm nay, nhưng lần này bọn họ thất bại. Tất cả cảnh sát trong cục công an huyện Mộc Dương đều được điều động. Bọn họ đi bắt những tên tình nghi còn lại. Mà Hồng Thiếu Huy càng thêm bội phục Thạc Trường Canh. Quả nhiên Thạc Trường Canh hiểu rõ tình hình huyện Mộc Dương như lòng bàn tay. Hắn chỉ cần nói ra một suy đoán đã trúng sự thật. Đám tội phạm càn rỡ này có hơn phân nữa đến từ trường dạy nghề duy nhất trong huyện Mộc Dương. Còn có vài tên côn đồ khác ngoài xã hội. Nhưng Hồng Thiếu Huy cũng không phải bội phục Thạc Trường Canh về điểm này mà là về Hạ Thiên. Vì hắn biết đêm nay người đàn ông đi cùng Liễu Mộng chính là Hạ Thiên. Tuy lúc đó hắn không ra tay, nhưng Hồng Thiếu Huy hiểu Thạc Trường Canh nói không sai. Hạ Thiên này khẳng định không phải người thường. Khi Hồng Thiếu Huy rời khỏi Thạc gia thì Thạc Trường Canh còn nói thêm một câu. Đó là xử lý sao cho thỏa đáng. Như vậy Hạ Thiên sẽ có thể ra tay hỗ trợ. Lúc đó Thạc Trường Canh còn không biết Hạ Thiên hỗ trợ phá vụ án này. Nhưng bây giờ Hồng Thiếu Huy đã biết. Tuy Hạ Thiên không phải muốn giúp mình nhưng đã gián tiếp cho ra một đại ăn. Hắn vừa mới phụ trách công tác toàn thể của cục công an thì lập tức phá án. Dù tuyến trên có bất mãn cũng chẳng còn gì để nói. Điều này cũng ý nghĩa là địa vị của hắn sẽ vững vàng hơn. Hắn tin chỉ cần Chu Hậu Sinh tiếp tục ở lại bệnh viện, như vậy đến khi tỉnh lại thì chức vụ cục trưởng cục công an cũng đã đến tay hắn rồi. Tối nay công an huyện Mộc Dương có một đêm không ngủ. Mà ở khách sạn Đông Thăng, Hạ Thiên và Liễu Mộng cũng không ngủ. Mãi đến sáng sớm thì Liễu Mộng phát hiện Hạ Thiên vẫn không no bụng. Vì vậy nàng không quan tâm đến hắn. Tiểu Bại Hoại, cậu quá tham ăn, chị không chơi với cậu nữa, chị muốn ngủ. Liễu Mộng lầm bầm một câu, sau đó nàng thuận tay ôm lấy Hạ Thiên. Cũng không cho phép cậu đi đâu, cậu phải ngủ với chị, đến khi chị tỉnh dậy mới được đi. Liễu Mộng nói ngủ là ngủ. Hạ Thiên dù cùng nàng song tu cả buổi tối nhưng tinh thần lại rất tốt. Nhưng hắn cũng chỉ còn cách ôm nàng cùng ngủ. Nhưng hắn có một bản lĩnh rất lợi hại. Dù không buồn ngủ vẫn có thể ngủ. Vì thế chỉ một lúc sau hắn đã tiến vào mộng đẹp. Không biết đã ngủ được bao lâu, cuối cùng Hạ Thiên cũng bị đánh thức. Người đánh thức hắn lại là Liễu Mộng. Tiểu Bại Hoại, nhận điện thoại. Liễu Mộng trực tiếp đấm lên người Hạ Thiên, nàng còn chưa mở mắt ra, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ. Lúc này điện thoại của Hạ Thiên đang vang lên, rõ ràng nàng bị tiếng chuông điện thoại của hắn đánh thức. Alo, ai vậy? Hạ Thiên cũng không mở mắt, hắn thuận tay nhận điện thoại. Anh bạn, là tôi, là Đái Kim. Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh quen thuộc, hình như còn có chút xấu hổ. Điều này, anh bạn, anh còn chưa thức dậy sao? Có gì nói mau, nếu không tôi ngủ tiếp. Hạ Thiên dùng giọng mất hứng nói một câu. À, anh bạn, thật ra cũng không có gì. Chẳng qua viện viện muốn hỏi. Ma nữ Mộng Mộng, Cũng chính là Liễu tiểu thư đã đến huyện Mộc Dương chưa? Đái Kim có chút bất đắc dĩ. Từ khi sáng sớm thì bạn gái hắn đã điện thoại đến và thúc đến tận bây giờ. Lúc này đã đến gần trưa rồi. Chị ấy đã đến từ tối qua rồi. Hạ Thiên trả lời. Nhưng chị ấy còn đang ngủ, có chuyện gì đợi tỉnh ngủ rồi nói sau. Tiểu Bại hỏi, ai tìm chị vậy? Liễu Mộng mở mắt, nàng bò lên người Hạ Thiên. Chị tỉnh rồi, chị đói bụng, chúng ta đi ăn cơm thôi. Hạ Thiên còn chưa nói dứt lời thì Đái Kim bên kia đã vội vàng nói. Anh bạn, là Liễu tiểu thư sao? Chúng tôi chuẩn bị đi dùng cơm, không bằng cùng đi nhé. Được rồi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi đồng ý. Một tháng trước nhà hàng tốt nhất huyện Mộc Dương chính là nhà hàng trong khách sạn Đông Thăng. Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Nhà hàng Quý Tân Tửu Gia vừa khai trương một tháng là tốt nhất ở huyện Mộc Dương này. Lúc này Đái Kim và Địch Viện đang đứng ở cổng Quý Tân Tửu Gia, Hoắc Nham cũng có ở bên cạnh. Địch Viện dùng ánh mắt hưng phấn nhìn khắp bốn phía, nàng cố gắng tìm được hình bóng của Liễu Mộng. Mà Hoắc Nham cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn ra cửa. Hắn nghe nói Liễu Mộng đến nên cố ý đứng đợi. Hy vọng có thể được gặp mặt nàng. Thấy rồi. Tôi thấy rồi. Mau nhìn kìa. Đúng là chị ấy. Tôi đã từng thấy trên video. Mặt váy trắng. Mái tóc dài. Ôi, đúng là chị ấy. Là ma nữ Mộng Mộng. Địch Viện đột nhiên la lên hưng phấn. Thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả trên video. Đúng là quá đẹp, giống như tiên nữ. Ơ kìa, chú ý. Địch Viện đột nhiên thét lên, vẻ mặt trắng bịch. Nàng vốn thấy ma nữ Mộng Mộng mà mình hâm mộ đi về phía bên này. Nhưng lại phát hiện ra một chiếc xe đang tông thẳng về phía Liễu Mộng. Đừng lo, sẽ không có gì. Đái Kim thì rất chấn định. Hắn đã từng thấy bản lĩnh của Hạ Thiên. Với năng lực uy hiếp cá mập của Hạ Thiên, nhất định sẽ dễ dàng cứu được ma nữ Mộng Mộng. Đái Kim vừa dứt lời thì chợt ngây dại. Hắn ngạc nhiên phát hiện ma nữ Mộng Mộng lại nhảy dựng lên. Tì, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Tiếp phóng lên vài mét. Chiếc xe sắp tông vào nàng cũng chạy qua thông suốt. Đái Kim nhìn Liễu Mộng như tiên nữ với mái tóc dài bồng bềnh từ trên trời hạ xuống mà thì thào. Anh bạn, thì ra không phải chỉ mình anh châu, thậm chí vợ cũng châu. Chương 952. Tiểu Bại Hoại không có bạn. Tiên nữ, đúng là tiên nữ, thật sự là nữ nhân vật chính tốt nhất, ngoài cô ấy ra thì không ai thích hợp hơn. Hoắc Nham cũng ngây người, sau đó thì thào nói, quá giỏi. Địch Viện cũng ngơ ngác. Thần tượng, sau này chị ấy sẽ là thần tượng của mình, là thần tượng duy nhất, quá giỏi. Đám người đơ ra, mà Hạ Thiên và Liễu Mộng đã đi đến. Các người làm gì vậy? Đứng ngơ ra ở đây thì vui lắm sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đám người Đái Kim rồi mở miệng hỏi. À, anh bạn, chúc tôi đang đợi anh. Đái Kim là người đầu tiên nhìn Liễu Mộng. Vị này chắc là Liễu tiểu thư phải không? Tôi là Đái Kim, là bạn của Hạ Thiên. Gặp người, Tiểu Bại Hoại không có bạn. Liễu Mộng bĩu môi, sau đó nàng la lên một câu. Này, các người ai mời cơm? Chị đã đói bụng lắm rồi, chị muốn ăn cơm. Là em, là em. Địch Viện vội vàng la lớn. Liễu tiểu thư, em là Địch Viện, là fan trung thực nhất của chị. Tất cả đĩa nhạc của chị đều được em mua đầy đủ. Hoắc Nham cũng đi đến. Liễu tiểu thư, tôi là Hoắc Nham, chúng ta đã gặp mặt một lần rồi. Phải không, tôi chẳng nhớ. Liễu Mộng lầm bầm một câu. Này, đừng nói nhiều như vậy làm gì, chị đã đói bụng đến mức chẳng còn sức nói chuyện nữa rồi, mau vào ăn cơm thôi. Nói đúng, ăn cơm thôi, chúng ta vào thôi. Địch Viện vội vàng nói, sau đó nàng đi trước dẫn đường, đi vào trong Quý Tân Tửu Gia. Cuối cùng dám người đi vào một gian phòng hình bầu dục, Địch Viện nói với nhân viên phục vụ. Đưa thức ăn lên. Vâng, tiểu thư. Nhân viên phục vụ lên tiếng. Sau đó nàng vội vàng đi ra. Mà Địch Viện bắt đầu ngồi xuống. Nàng chủ động chào mời Liễu Mộng. Này Tiểu Bại Hoại, sao chị lại đói như vậy? Nhất định là tối qua cậu ăn nhiều, làm hại chị hôm nay bị đói. Liễu Mộng dùng ánh mắt đau khổ nhìn Hạ Thiên. chị quyết định đêm nay không cho cậu ăn nữa. Liễu tiểu thư, món ăn sẽ lên ngay. Địch viện vội vang nói, trong lòng thầm nghĩ, tối qua ma nữ mộng mộng cho Hạ Thiên này ăn gì? Chẳng lẽ cho hắn bú sữa? Nhưng rõ ràng Liễu mộng chưa sinh con, sao có thể cho Hạ Thiên được? Địch viện thật sự không ngờ mình đoán đúng, nhưng Hạ Thiên không phải giống như suy nghĩ của nàng, hắn có cái nhìn khác biệt. Này, chú đừng nhìn chị như vậy, nếu không tiểu bại hoại sẽ co chú no đòn. Liễu mộng trừng mắt nhìn Hoắc Nhâm, nàng dùng giọng mất vui nói. À, xấu hổ quá. Liễu tiểu thư, tôi không cố ý thất lễ. Tôi chỉ cảm thấy cô rất phù hợp với một bộ phim mới của công ty chúng tôi. Không biết Liễu tiểu thư có hứng thú không? Hoắc Nhâm vội vàng nói. Bây giờ chị rất đói, không có hứng phim B, H, I, E, cơ, gì cả. Liễu mộng bĩu môi, nàng tỏ ra không vui. Món ăn đến. Địch viện thấy nhân viên phục vụ bưng món ăn lên thì vội vàng nói. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Liễu mộng chợt lộ ra nụ cười sáng lạn. Nàng dùng tốc độ cực nhanh để cướp món ăn trên tay nhân viên phục vụ. Sau đó cũng không quan tâm đến người khác mà ăn lấy ăn để. Tuy Liễu mộng nổi tiếng không thuộc nữ nhưng đái kim. Hoắc Nhâm hay địch viện cũng kỳ quái phát hiện Liễu mộng ăn như vậy vẫn rất u nhã. Không chút thô tục. Đây không phải là ma nữ, rõ ràng là tiên nữ trời sinh. Trong lòng Hoắc Nhâm có ý nghĩ như vậy. Tuy mới tiếp xúc được một lúc nhưng hắn càng kiên định vào ý niệm cho Liễu mộng làm nhân vật chính. Tiểu bại hoại, cậu cũng ăn đi, ăn nhiều một chút, đến tối còn ăn chị. Liễu mộng tiêu diệt một nửa món ăn trong nháy mắt. Sau đó mới nhớ đến Hạ Thiên. Còn đám người trên bàn, nàng không quan tâm. Liễu mộng ăn cơm rất chuyên chú. Nàng ăn tất cả các món. Ngoài những món quá ngon nàng ăn sạch thì ngẫu nhiên cũng quan tâm đến Hạ Thiên. Ví dụ như vừa rồi nàng gắp cho Hạ Thiên một khúc xương. Tất cả những hành động của nàng đều rất tự nhiên, không ra vẻ, rõ ràng không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Nhưng những biểu hiện của nàng cũng hấp dẫn đám người bên cạnh. Hèn gì đĩa hát của cô ấy dễ bán như vậy. Dù cô ấy không hát, chỉ ghi hình cuộc sống tự nhiên như vậy, sợ rằng cũng hấp dẫn không ít người mua. Đái Kim thầm nghĩ như vậy. Hoắc Nhâm thì cảm thấy cho Liễu Mộng đi đóng vai tiên nữ trong phim tuyệt đối sẽ chinh phục tất cả người xem. Địch viện bây giờ phát hiện ra một vấn đề. Nàng ghen ghét với Hạ Thiên. Người này sao lại có thể quan hệ thân mật với ma nữ Mộng Mộng như vậy? Địch viện đột nhiên có suy tính muốn cướp ma nữ Mộng Mộng rời khỏi Hạ Thiên. Sau đó nàng lập tức hành động, liên tục gắp thức ăn cho Liễu Mộng. Hơn nữa lại nói ra nhiều lời nịnh nọt. Nhưng địch viện nhanh chóng phát hiện Liễu Mộng không có hứng thú. Tuy Liễu Mộng không phải lúc nào cũng để ý đến Hạ Thiên, nhưng thỉnh thoảng sẽ nói tiểu bại hoại thế này thế nọ. Bây giờ ai cũng biết tiểu bại hoại trong miệng Liễu Mộng chính là Hạ Thiên. Địch viện cũng hiểu tình cảm giữa Hạ Thiên và Liễu Mộng là hầu như khó thể tách rời. Địch viện nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ của mình, rõ ràng đây là lựa chọn sáng suốt của nàng. Nếu bị Hạ Thiên phát hiện nàng muốn cướp vợ của hắn, dù nàng là phụ nữ, sợ rằng Hạ Thiên cũng xử lý nàng. Chị Mộng Mộng, chúng ta đi chụp ảnh nhé. Địch viện vừa rồi nịnh hót Liễu Mộng cũng chẳng phải không có thu hoạch, ít nhất cách xưng hô cũng đã được thay đổi. Bây giờ nàng có thể gọi trực tiếp là Liễu Mộng hoặc Mộng Mộng. Đã thăng cấp từ fan trung thực đến chị em tốt. Điều này cũng làm nàng tương đối thỏa mãn. Được, Liễu Mộng lập tức đồng ý. Chúng ta sẽ đi chơi. Liễu Mộng bây giờ đã ăn no, vì vậy nàng có thời gian thanh thản nói chuyện với địch viện. Hai người vừa ăn vừa nói và gạt Hạ Thiên sang một bên. Tất nhiên hắn đang nhàm chán. Đột nhiên hắn nghe thấy được âm thanh gì đó. Vì vậy không khỏi ồ lên một tiếng rồi đứng lên. Chị Mộng, chị cứ ở đây, tôi ra ngoài một chút, sau đó sẽ quay lại. Hạ Thiên nói xong thì nhanh chóng đi ra, sở dĩ nói như vậy là vì hắn nghe thấy âm thanh của Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên đi ra khỏi phòng và đụng mặt đám người đi đến. Kiều Tiểu Kiều không có mặt trong đám người nhưng cũng có vài người quen thuộc. Hạ Thiên sinh, đúng là trùng hợp, cậu cũng đến huyện Mộc Dương sao? Người này thấy Hạ Thiên thì chủ động chào hỏi, nói nhảm. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Hắn không có tình cảm gì với đối phương, vì hắn cảm thấy đây là một người khả năng có ý với chị Vân Thanh. Người này không phải là ai khác, chính là Viên Thế Tài trước đó đã từng gặp Hạ Thiên. Khi nghe được lời này thì Viên Thế Tài không nói gì, nhưng người bên cạnh lại giống lên. Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Đúng là không hiểu chuyện, mau xin lỗi Viên tiên sinh. Chương 953. Không có đầu óc thì đổi vị trí. Người này khoảng 40, tướng mạo bình thường nhưng mặt mũi bóng loáng. Có lẽ bình thường ăn uống rất tốt. Ngu ngốc, Hạ Thiên mắng một câu. Sau đó hắn đi vào một gian phòng. Bên trong có 4-5 người. 3 người trong số đó là Kiều Tiểu Kiều, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. Sao anh lại đến đây? Người đầu tiên phát hiện ra Hạ Thiên chính là Kiều Phượng Nhi. Nhưng điều này cũng là bình thường. Nàng là vệ sĩ, tất nhiên phải liên tục chú ý những người tiếp cận Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều cũng phát hiện ra Hạ Thiên, nàng có chút kinh ngạc, nàng đứng lên rồi khẽ hỏi. Chồng, sao anh đến đây? Anh cùng chị Mộng ăn cơm ở bên kia, nghe được bọn em nói chuyện, vì vậy đến đây xem thế nào? Hạ Thiên trả lời, sau đó hắn nhìn hai người khác trong gian phòng rồi buồn bực hỏi một câu. Vợ, em đến đây làm gì vậy? Chồng, chúng em mời một vài người phòng đầu tư và phòng du lịch huyện Mộc Dương một bữa cơm. Khi chúng em rời khỏi khách sạn thì anh và chị Mộng còn chưa ngủ dậy. Vì thế mà không gọi mọi người dậy. Bây giờ mọi người đã ăn xong. Nhưng trưởng phòng Trình phòng đầu tư vừa nhận được điện thoại nói có vị khách quan trọng đến đây. Vì vậy anh ấy phải ra nghênh đón. Có lẽ sẽ về ngay. Kiều Tiểu Kiều khẽ giải thích với Hạ Thiên, vừa nói xong thì có vài người đi vào phòng, vì vậy nàng chuyển lời. Chồng trưởng phòng Trình đã quay lại. Kiều Tiểu Kiều quay đầu nhìn về phía vài người ngoài cửa, nàng đang định mở miệng thì có người đã nói trước. Ai cho cậu vào đây? Ai? Cậu biết đây là đâu không? Đi ra ngay! Người đàn ông trung niên tức giận quát Hạ Thiên. Người này thấy Hạ Thiên tức giận cũng bình thường. Vì thực tế hắn chính là người trước đó vài phút muốn Hạ Thiên xin lỗi Viên Thế Tài. Trưởng phòng Trình, anh hiểu lầm rồi, đây là chồng tôi. Người đàn ông trung niên chính là trưởng phòng Trình phòng đầu tư huyện Mộc Dương. Kiều Tiểu Kiều cũng không biết vừa rồi hai người có xung đột. Nàng tưởng là hiểu lầm, vì vậy mới mở miệng giải thích. Tuy nàng không quan tâm đến loại quan chức bé hạt vừng này, nhưng vấn đề là chức quan của đối phương tuy nhỏ nhưng thực quyền lại lớn. Nàng muốn có được quyền đầu tư ở Thanh Phong Sơn thì thật sự không thể đắc tội với loại quan viên này. Nếu không sẽ rất phiền toái. Kiều Tiểu Kiều, cô nói tên này là chồng mình. Trưởng phòng Trình không đợi cho Kiều Tiểu Kiều nói hết lời, hắn cắt ngang. Như vậy tôi khuyên cô nên đổi chồng. Kiều Tiểu Kiều nghe như vậy thì vẻ mặt trầm xuống. Trưởng phòng Trình, tôi tôn trọng ông, hy vọng ông tôn trọng tôi, ông không thấy những lời nói như vậy là quá đáng sao? Tôi có đổi chồng hay không thì hình như cũng không đến lượt trưởng phòng Trình phải xen vào. Lúc này trưởng phòng Trình cười lạnh một tiếng nói. Kiều Tiểu Thư, chồng cô không hiểu chuyện, cô cũng không hiểu chuyện sao? Hừ, cô là thanh niên. Tôi cũng không muốn dạy bảo các người. Nhưng tôi nói cho cô biết. Cô có đổi chồng hay không? Tôi chẳng xen vào. Nhưng nếu cô không đổi thì nên trực tiếp quay về Giang Hải. Huyện Mộc Dương chúng tôi không chào đón các người. Thanh Phong Sơn cũng không hoan nghênh các người. Thằng ngu này muốn ăn đòn sao? Hạ Thiên rất mất vui, thằng này dám nói vợ mình không hiểu chuyện, đúng là muốn lên dĩa tế cờ. Chồng, không đáng tức giận với loại người này. Kiều Tiểu Kiều dịu dàng khuyên Hạ Thiên một câu. Sau đó nàng nhìn cục trưởng Trình. Chúng tôi có hiểu chuyện hay không cũng chẳng đến lượt trưởng phòng Trình dạy bảo. Còn nữa, theo tôi biết thì huyện Mộc Dương cũng không phải nhà của trưởng phòng Trình. Chỗ này có chào đón chúng tôi hay không? Chẳng đến lượt trưởng phòng Trình đứng ra lớn lối. Tôi chiêu đãi ông. Điều này là nể mặt ông. Nếu ông đã không biết sĩ diện, cũng không biết sử dụng cái đầu, tôi sẽ nói cho ông rõ. Tôi không đổi chồng, nhưng nếu đầu óc của ông không đổi, vị trí của ông sẽ đổi. hình như cơn tức của cô cũng không nhỏ, cô uy hiếp tôi sao? Trưởng phòng Trình cười ha hà. Tôi đây không sợ uy hiếp. Tôi nói cho các người biết, đừng tưởng có tiền thì thích làm gì cũng được. Bây giờ đầy kẻ có tiền, cô không đầu tư thì sẽ có người khác đầu tư. Còn vị trí của tôi có đổi hay không, đây cũng không phải chuyện cô có thể quyết định. Trưởng phòng Trình, chỉ những lời này cũng đã nói rõ ông không đủ tư cách làm một trưởng phòng đầu tư. Tôi thấy ông nên về nhà làm ruộng thì thích hợp hơn. Kiều Tiểu Kiều hừ lạnh một tiếng, sau đó nàng quay đầu nhìn Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. Hai đứa đi tính tiền chúng ta về. Vâng Kiều Tiểu Thư. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi lên tiếng, sau đó đứng lên rời khỏi phòng, rõ ràng là đi tính tiền. Chắc hẳn đây là Kiều Tiểu Kiều Tiểu Thư nổi tiếng là thiếu nữ thiên tài thành phố Giang Hải. Lúc này Viên Thế Tài mới mở miệng, giọng điệu bình thản còn duỗi tay phải với Kiều Tiểu Kiều. Tôi là Viên Thế Tài. Cha tôi đã nhắc về cô. Nói cô là niềm kiêu ngạo của cả tỉnh Bình Hải. Còn nói năng lực của nhị bá cô rất mạnh. Có ông ấy thì tỉnh Bình Hải cũng yên ổn hơn. Cũng vì có nhị bá của cô mà nhiều chuyện cha tôi không cần xem xét quá chặt. Thì ra là công tử của bí thư Viên, thật xin lỗi, tôi không có thói quen bắt tay với người khác. Kiều Tiểu Kiều không bắt tay với Viên Thế Tài. Tuy đối phương nói không rõ ràng nhưng khoảnh khắc sau nàng đã phân biệt được thân phận của đối phương. Người cha trong miệng của Viên Thế Tài không thể là ai khác mà chính là bí thư mới đến nhận chức ở tỉnh Bình Hải. Là Viên Lam Quang. Lúc này Kiều Tiểu Kiều đã hiểu vì sao trưởng phòng Trình kia lại kiêu ngạo như vậy. Rõ ràng vị trưởng phòng kia đã dựa lưng vào đại thụ. Có công tử của bí thư tỉnh ủy cho chỗ dựa. Hắn cần gì phải quan tâm đến Kiều Tiểu Kiều. Không sao, mỗi người đều có thói quen của mình. Viên Thế Tài bình tĩnh thu tay về. Dù thế nào thì gặp mặt tiểu thư cũng là vinh hạnh cho chúng tôi. Viên tiên sinh thật sự có lỗi vì không thể chiêu đãi anh, chúng tôi đi trước. Kiều Tiểu Kiều không có ý tiếp tục trò chuyện với Viên Thế Tài, nàng nói xong những lời này thì kéo Hạ Thiên đi ra ngoài. Hai người bọn họ vừa đi đến cửa thì sau lưng truyền đến một giọng nói mỉa mai. Có nhiều người tự cho mình là rất giỏi, cho rằng có chút tiền là muốn thay đổi vị trí của ai cũng được sao. Những năm nay những đứa không biết trời cao đất rộng là rất nhiều, mấy đứa nít xanh không biết chút lễ nghi nào ra hồn. Lời này tất nhiên là của trưởng phòng Trình. Nghe qua có vẻ là nói chuyện với Viên Thế Tài nhưng âm thanh lại rất lớn. Rõ ràng là cố ý cho Kiều Tiểu Kiều nghe thấy. Ngu ngốc kẻ không biết trời cao đất rộng chính là ông. Hạ Thiên đột nhiên xoay người dùng ánh mắt bất mãn nhìn vị trưởng phòng đầu tư. Vợ tôi nói ông sẽ thay đổi vị trí, chắc chắn vị trí của ông sẽ đổi. Phải không? Tôi cũng muốn xem các người thay đổi vị trí của tôi như thế nào. Trưởng phòng Trình cười ha hà. Này đám nít xanh, các người về nhà mà nói chuyện yêu đương, với độ tuổi của các người thì xuống phố xem phim mới hợp. Chương 954. Đến bệnh viện mà làm giám đốc. Ngu ngốc, anh cho chú một vị trí tốt. Sau này chú đến bệnh viện mà làm giám đốc, anh đảm bảo một năm 365 ngày thì chú đều có 24 tiếng một ngày trong bệnh viện. Hạ Thiên cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn dùng tốc độ mà mắt thường không thấy để phóng về phía trưởng phòng Trình. Sau đó lại dùng tốc độ cực nhanh quay về. Đối với người khác thì Hạ Thiên chưa từng làm gì, vẫn đứng yên tại chỗ bất động. Hắn nói xong thì kéo Kiều Tiểu Kiều bỏ đi. Con nít nói chuyện đúng là khôi hài. Ha ha, để cho tôi đến bệnh viện làm giám đốc. Tôi mà được đến làm giám đốc bệnh viện thì quá tốt. Tôi còn ao ước gì được như vậy. À, tay tôi bị sao thế này? Trưởng phòng Trình lúc đầu còn có chút lơ đễnh, nhưng sau đó hắn phát hiện mình không bình thường. Tay tôi giống như mất đi chi giác, thân thể cũng dần chết lặng, còn có chân. Mau, mau đưa tôi đến bệnh viện. Trưởng phòng, anh bị làm sao vậy? Trưởng phòng, anh không sao đấy chứ? Vài người bên cạnh vội vàng dùng giọng ăn cần hỏi thăm. Nhưng lúc này môi của trưởng phòng Trình có nhúc nhích mà không phát ra âm thanh. Chỉ sau khoảnh khắc hắn giống như không thể nói nên lời. Mau, mau đưa anh ấy đến bệnh viện. Lúc này vẻ mặt Viên Thế Tài cũng biến đổi, đồng thời hắn không nhìn được phải nhìn ra cửa. Hắn không thấy bóng dáng của Hạ Thiên nhưng trong lòng lại hiểu rõ, những lời nói của Hạ Thiên vừa rồi tuyệt đối không phải bình thường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nửa đời sau vị trưởng phòng Trình này sợ rằng sẽ luôn ở trong bệnh viện. Cũng không phải là giám đốc bệnh viện, chỉ là một bệnh nhân mà thôi. Hạ Thiên kéo Kiều Tiểu Kiều vào một gian phòng khác. Khi thấy Kiều Tiểu Kiều thì Liễu Mộng cũng nhiệt tình hẳn lên. Ủa Tiểu Kiều, em cũng đến à, em ăn cơm chưa? Cùng ăn nhé. Chị Mộng, em đã ăn rồi. Kiều Tiểu Kiều khẽ trả lời. À, chị cũng vừa ăn nó. Liễu Mộng duỗi lưng một cái. Tiểu Kiều, em nói cho Tiểu Bại Hoại biết chiều nay chị không đi chơi với cậu ấy, chị sẽ đi chơi với Viện Viện. Kiều Tiểu Kiều chợt sở khóc sở cười, nàng nhìn không được phải hỏi. Chị Mộng, chồng đang ở đây, chị không muốn nói với anh ấy sao? Không giống. Chính chị nói thì cậu ấy chưa chắc đồng ý. Nếu chị coi như không có cậu ấy ở đây, chị sẽ không quan tâm cậu ta có đồng ý hay không. Liễu Mộng nghiêm trang nói. Nhưng nàng nói xong những lời như vậy lại làm ra một hành động làm toàn trường ngạc nhiên. Nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên rồi hỏi. Tiểu Bại Hoại, cậu nói xem có đúng không? Không đúng. Hạ Thiên trả lời một câu. Không cho nói không đúng. Liễu Mộng trừng mắt mất hứng nhìn Hạ Thiên. Dù thế nào thì chị cũng đúng, không đúng cũng đúng. Kiều Tiểu Kiều không khỏi lắc đầu. Nếu nói trên đời này có người không nói đạo lý như Hạ Thiên thì nhất định là Liễu Mộng. Thật ra sau khi Liễu Mộng tỉnh lại cũng không đến mức như vậy. Bây giờ nàng hoàn toàn bị làm cho hư hỏng. Cũng may tuy nàng không phân biệt rõ phải trái, nhưng cơ bản cũng hiểu nhiều vấn đề, sẽ không làm chuyện quá phận. Cuối cùng đám người Liễu Mộng, Địch Viện và Đái Kim đi chụp ảnh, Kiều Tiểu Kiều cho hai vệ sĩ đi theo. Tuy tỷ lệ Liễu Mộng gặp chuyện không may là rất nhỏ, nhưng vì đề phòng mà phải có người đi theo là bình thường. Tất nhiên nếu có mặt Hạ Thiên thì những người kia sẽ tự động bỏ đi. Hạ Thiên theo Kiều Tiểu Kiều quay về khách sạn Đông Thăng. Sau khi vào phòng thì Kiều Tiểu Kiều không nhịn được phải hỏi một câu. Chồng, anh biết Viên Thế Tài sao? Trước kia đã gặp mặt một lần. Tên ngốc này giống như có ý bất lương với chị Vân Thanh. Anh đang suy nghĩ xem có nên biến hắn thành thái giám hay không? Hạ Thiên thuận miệng nói. Chồng, không biết cảm giác của em có sai lầm gì không, nhưng vừa rồi em luôn cảm giác ánh mắt hắn nhìn về phía anh. Người này đến từ thủ đô, hơn nữa còn là con của bí thư tỉnh ủy viên Lam Quang. Lần này mục tiêu của hắn hình như cũng là Thanh Phong Sơn. Em có một dự cảm, người này đến đây cũng không đơn giản như vậy. Kiều Tiểu Kiều trầm ngâm một chút, sau đó nàng lại hỏi. Đúng rồi, chồng, khi cậu đến thủ đô thì có đắc tội với người họ Viên không? Họ Viên sao? Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn nhớ ra một vấn đề. À, có một tên ngốc là Viên Thế Phong bị anh đánh cho một trận. Viên Thế Phong và Viên Thế Tài có vẻ tương tự. Để anh điện thoại hỏi thăm xem thế nào. Hạ Thiên lấy điện thoại ra. Hắn gọi đi. Tất nhiên là gọi cho người ở thủ đô. Lúc này lại không phải là Mộc Hàm mà chính là Bạch Tiểu Lỗi. Vì Hạ Thiên biết Bạch Tiểu Lỗi rất quen thuộc Viên Thế Phong. Tên Viên Thế Phong kia được gọi là Viên Lão Tam, đã cướp đi bạn gái của Bạch Tiểu Lỗi. Đại ca, anh tìm em có chuyện gì vậy? Bạch Tiểu Lỗi nhận được điện thoại của Hạ Thiên thì cảm thấy rất bất ngờ, hình như còn có chút vui sướng. Sau khi đại ca rời khỏi thủ đô thì giống như không cần đến hắn. Cũng may mà đại tẩu ở thủ đô vẫn còn cho ra chút lực. Mộc Hàm ngẫu nhiên còn ra tay giúp đỡ Bạch ra. Không có gì, cậu có biết tên Viên Thế Tài không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Viên Thế Tài sao? Bạch Tiểu Lỗi ngẩn ngơ. Biết. Người này là con thứ hai nhà Viên gia. Là anh của tên ngốc Viên Thế Phong kia. Tên kia có vẻ rất phát triển ở phương diện làm ăn kinh doanh. Đúng là người Viên gia. Hạ Thiên lầm bầm. Này, anh nhớ quan hệ giữa Viên gia và Tống gia là rất tốt thì phải. Thật ra cũng không tính là tốt, Tống gia trước nay rất an phận, hơn nữa có vẻ rất chướng mắt với Viên gia. Nhưng gần đây ở thủ đô biến đổi quá lớn. Lý gia và Tôn gia đều mất. những gia tộc khác tạo nên đồng tính nhiều hơn. Gần đây động tác của Tống gia cũng rất mạnh. Bạch Tiểu Lỗi nhanh chóng nói. Rất nhiều người nói Tống gia sẽ thay thế Lý gia và trở thành đại gia tộc thứ hai thủ đô. Còn Viên gia thì không biết tình huống cụ thể. Viên lão tam hình như đi rất gần với Triệu gia, nhưng Viên lão nhị là Viên Thế Tài lại có chút liên lạc với Tống gia. Nhưng tất cả đều chỉ là tin đồn. Cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ. Nếu đại ca muốn biết thì em sẽ điều tra thêm. Vậy thì được, chú điều tra thêm cho anh, có tin gì cứ báo. Hạ Thiên thuận miệng nói. Như vậy nhé, anh cúp điện thoại đây. Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó hắn quay đầu nhìn Kiều Tiểu Kiều. Viên Thế Tài ngô ngốc thật sự là người của Viên gia thủ đô. Nghe nói có chút liên hệ với Tống gia. Không phải Tống Ngọc Mị phái tên này đến làm phiền chúng ta đấy chứ. Chồng, nếu thật sự là như vậy thì rất phiền. Kiều Tiểu Kiều không khỏi có chút sầu lo. Viên Thế Tài bây giờ chính là công tử của bí thư tỉnh ủy. Người này vừa ý hạng mục nào. Sợ rằng trong phạm vi tỉnh Bình Hải có rất ít người cạnh tranh được. Nếu dùng thủ đoạn bình thường thì chúng ta tuyệt đối không thể nào giành được quyền khai phá Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên lại không cho là đúng. Không sao, chúng ta không dùng thủ đoạn bình thường là được. Chương 955. Thật ra còn có một biện pháp khác, thực tế Hạ Thiên đều không thích dùng thủ đoạn bình thường. Hắn thấy sự việc quá phiền toái. Nhưng Kiều Tiểu Kiều lại hy vọng sử dụng thủ đoạn kinh doanh bình thường để làm việc. Vì vậy hắn đành phải để cho nàng làm. Nhưng bây giờ nàng đã nói thủ đoạn bình thường không làm gì được. Như thế hắn cảm thấy cầu còn chưa được. Hắn cảm thấy mình nên trực tiếp đến tìm vị bí thư huyện ủy kia. Để đối phương bán Thanh Phong Sơn cho mình. Nếu không đồng ý thì cho đối phương biết tay. Nhưng chồng, nếu sự việc náo loạn quá lớn thì Tống Ngọc Mị sẽ hoài nghi. Kiều Tiểu Kiều có chút lo lắng. Dù sao không náo loạn thì chị ta cũng đã nghi ngờ. Điều này không sao. Anh thấy tám phần là chị ta không thể làm gì được anh. Nếu không đã sớm đến tìm anh rồi. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Từ khi Ninh Khiết xuất hiện trước mặt hắn nhiều lần, hắn sinh ra một cảm giác. Thương thế của Tống Ngọc Mị chắc chắn không nhẹ. Chồng, em thấy hay là thế này. Trước tiên chúng ta cứ đứng xem một thời gian. Những ngày tới em đã điều tra về các thành phần đầu tư. Để xem nên thu mua thế nào. Trước tiên làm chút chuẩn bị. Căn cứ vào những tin tức của em thì trước Tết Nguyên đán huyện Mộc Dương sẽ ký hiệp định sơ bộ về vấn đề đầu tư. Vẫn còn hơn nửa tháng. Vì vậy chúng ta không nên quá vội vàng. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ một chút rồi nói. Em sẽ liên lạc với Diệp Mộng Oanh và Tiền Đa Đa. Sẽ để bọn họ chuẩn bị chút tài chính. Đến lúc đó nếu cần sử dụng thủ đoạn thu mua, chúng ta có thể ra mặt mua tất cả các công ty cạnh tranh. Nhưng Viên Thế Tài kia chắc chắn sẽ không bán công ty cho chúng ta. Hạ Thiên mở miệng nói. Chồng, chẳng phải bây giờ chúng ta còn chưa thể xác định Viên Thế Tài có quan hệ với Tống Ngọc Mị hay không sao? Nếu khi đó hắn không chịu bán, như vậy rõ ràng có ý châm chích chúng ta. Đến lúc đó cho anh dùng thủ đoạn khác cũng chẳng muộn. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Hạ Thiên suy nghĩ rồi gật đầu. Được rồi, cứ làm theo những gì em nói. Hai người xem như đã quyết định sự việc. Sau đó Kiều Tiểu Kiều bắt đầu làm việc. Hạ Thiên lại cảm thấy nhàm chán. Vì vậy hắn quyết định đi tìm Vân Thanh. Tuy nói hắn có ba bà vợ ở huyện Mộc Dương, nhưng bây giờ Liễu Mộng đi chơi với người khác. Kiều Tiểu Kiều làm chuyện hắn nhìn vào không hiểu. Cũng chỉ còn Vân Thanh có thể chơi đùa với hắn mà thôi. Hạ Thiên rời khỏi phòng Kiều Tiểu Kiều, sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi cho Vân Thanh, hắn muốn biết nàng ở đâu. Nhưng hắn còn chưa kịp điện thoại thì cảm giác có người đuổi theo phía sau, quay đầu nhìn lại, thì ra là Kiều Phượng Nhi. Này, anh chờ chút. Kiều Phượng Nhi nhanh chóng đến trước mặt Hạ Thiên. Có gì vậy? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Tôi còn bận rộn cần phải đi tìm vợ. Bận rộn cách đầu anh. Kiều Phượng Nhi thầm mắng. Lưu manh này suốt ngày không làm việc gì đàng hoàng. Chính sự không làm. Nếu nói hắn bận rộn nhiều việc thì rõ ràng là gặp duyệt. Nhưng Kiều Phượng Nhi cũng chỉ biết mắng trong lòng. ngoài miệng lại dùng giọng năn nỉ nói: anh có thể làm chỗ này của tôi nhỏ đi một chút sao? Tất nhiên là thật, tôi cũng không gạt cô. Hạ Thiên thuận miệng nói: ngoài vấn đề mát xa còn có biện pháp nào khác không? Kiều Phượng Nhi cắn răng hỏi. Đây là vấn đề mà nàng khúc mắc từ lâu. Nàng muốn bầu ngực mình nhỏ đi. Nếu cứ để thế này không những ảnh hưởng đến năng lực hoạt động, hơn nữa còn ảnh hưởng đến mỹ quan dáng người của nàng. Đặc biệt là vấn đề dáng người. Đây chính là vấn đề mà nàng khó thể chịu đựng được. Nàng vẫn còn là thiếu nữ 18. Đừng tưởng nàng là một vệ sĩ mà coi thường. Nàng vẫn còn là thiếu nữ thanh xuân. Thật ra còn một biện pháp khác. Hạ Thiên suy nghĩ rồi dùng giọng nghiêm trang nói: biện pháp gì? Kiều Phượng Nhi vội vàng nói: à, đơn giản thôi, chính là dùng dao gọt đi một chút, như vậy thì rất nhanh. Hạ Thiên hời hợt nói: cái gì? Kiều Phượng Nhi lập tức choáng váng, nửa ngày sau nàng mới nói một câu: anh điên rồi, cô mới điên. Hạ Thiên lập tức mất hứng: nếu cô còn tiếp tục nói lung tung, tôi sẽ biến cô thành đàn ông. Anh. Kiều Phượng Nhi vừa tức vừa giận. Nàng thật sự bị Hạ Thiên hù dọa. Nhưng nàng không dám mắng hắn. Khốn nổi, nàng vẫn còn tức giận. Chỉ có anh mới nghĩ ra biện pháp thái quá kia mà thôi. Là cô muốn tìm biện pháp khác. Tất nhiên đây là biện pháp khác. Tôi tuyệt đối có thể sử dụng biện pháp này làm ngực cô nhỏ đi. Hơn nữa cô sẽ không việc gì. À, nhưng nếu như vậy thì chỗ đó của cô sẽ có chút khó xem. Mà người khác sẽ không thấy được đâu. Nhưng chồng cô sẽ rất đáng thương. Buổi tối nhìn thấy sẽ gặp ác mộng. Hạ Thiên vẫn không quan tâm. Kiều Phượng Nhi cực kỳ bức bối, nàng ngây người, nàng có chút lo lắng hỏi: còn nếu mát xa một tháng, như vậy chỗ này sẽ khôi phục lại như bình thường phải không? Không cần một tháng, chỉ cần 7 ngày là được. 7 ngày là có thể giống như trước. À, tôi thấy nhỏ hơn trước kia một chút thì tốt hơn. Hạ Thiên nhanh chóng nói: chỉ cần 7 ngày là được sao? Trong giọng nói của Kiều Phượng Nhi có hương vị vui sướng. Thật ra điều này cũng là bình thường. Nàng tưởng rằng sẽ bị lưu manh mát xa một tháng. Đột nhiên biết được chỉ phải mát xa một tuần. Sao nàng không vui cho được? Lúc này nàng giống như đã quên. Dù là mát xa một tháng hay một tuần thì một người phụ nữ chưa từng bị đàn ông đụng vào sẽ có nhiều chỗ bị Hạ Thiên sờ loạn. Đúng vậy, là 7 ngày, mỗi ngày mát xa 10 phút. Hạ Thiên tỏ ra rất tin tưởng. Vậy khi nào anh giúp tôi mát xa? Kiều Phượng Nhi cố gắng nói ra những lời này, sau khi nàng nói xong thì cảm thấy cơ thể nóng lên. Đúng là gặp dược thế đạo bây giờ là gì? Kiều Phượng Nhi nàng phải cầu xin lưu manh Hạ Thiên mát xa ngực sao? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ vị kia của Kiều Phượng Nhi, sau đó hắn nói: bây giờ hoàn toàn có thể, bây giờ tôi vừa vặn không phải làm gì. Kiều Phượng Nhi nghe nói như vậy thì chợt sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên. Vừa rồi hắn mới nói mình bận rộn nhiều chuyện, bây giờ lại nói không có việc gì sao? Được, đến phòng của tôi. Kiều Phượng Nhi tuy rất tức giận nhưng đã đưa ra quyết định. Nàng cũng không do dự. Thừa dịp Kiều Tiểu Kiều và Kiều Hoàng Nhi không có mặt, nàng vừa vặn có thời gian cho Hạ Thiên đến mát xa ngực. Nàng cũng không muốn cho Kiều Hoàng Nhi biết được chuyện này. Mà Quy Y E này cũng làm cho Kiều Phượng Nhi rất khó hiểu. Nàng làm sao vậy? Sao giống như yêu đương vụng trộm với lưu manh Hạ Thiên như thế? Có trời đất chứng giám, nàng thật sự không yêu đương vụng trộm gì với tên khốn này. Hạ Thiên đang chuẩn bị đồng ý thì đúng lúc này điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại ra xem, số máy lạ. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhận máy. Alo, ai vậy? Hạ Thiên vừa gọi điện vừa nhìn bộ ngực Kiều Phượng Nhi. Trong lòng thầm nghĩ không biết xúc cảm chỗ đó thế nào. Nếu xúc cảm không tốt thì hắn sẽ lỗ vốn. Chương 956. Vợ đại yêu tinh cũng đến. Là tôi. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói cực kỳ dễ nghe. Hạ Thiên dù đã lâu chưa được nghe qua âm thanh này nhưng vẫn có thể nhận ra. Vì hắn luôn nhớ rõ giọng nói của các bà vợ của mình. Vợ đại yêu tinh là chị sao? Hạ Thiên có vẻ rất vui sướng. Chị rốt cuộc có nhớ tôi không? Nhưng bây giờ tôi không có mặt ở thủ đô, không thể đến tìm chị được ngay. Chị cũng đừng gấp, sau này tôi sẽ đến thủ đô. Người điện thoại đến chính là Triệu Vũ Cơ, nổi tiếng thiên hậu hoa ngữ, là ca sĩ nổi tiếng nhất. Nhưng bây giờ địa vị của nàng bị ma nữ Mộng Mộng khiêu chiến. Âm thanh của ma nữ Mộng Mộng có thể nói là của tự nhiên, dùng tốc độ cực nhanh để chinh phục khán giả yêu nhạc. Nếu nói về ca hát thì Liễu Mộng có thể nói đã vượt xa Triệu Vũ Cơ. Nhưng ma nữ Mộng Mộng không tham dự vào những hoạt động công chúng, xem như rất thần bí. Vì vậy mà Triệu Vũ Cơ vẫn có cơ hội nổi trội. Kết quả là bây giờ Triệu Vũ Cơ và ma nữ Mộng Mộng có thể nói là có địa vị tương xứng trong giới ca sĩ hoa ngữ. Hạ Thiên thật ra luôn nhớ thương vợ đại yêu tinh, nhưng bây giờ hắn không có thời gian đến thủ đô. Nhớ thương cũng không có biện pháp, vợ đại yêu tinh lại không nghe lời. Nếu muốn nàng đến tận cửa là không có khả năng, chỉ có thể đợi đến khi hắn đến thủ đô, như vậy mới có thể ra tay giáo dục vợ đại yêu tinh được. Tôi không ở thủ đô. Giọng điệu của Triệu Vũ Cơ có chút kỳ quái, giống như không như trước kia nàng nói chuyện với Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên cảm thấy điều này rất bình thường. Dù sao bọn họ cũng đã 2 tháng chưa gặp mặt. Vợ đại yêu tinh, chị đang ở đâu? Hạ Thiên vội vàng hỏi một câu. Triệu Vũ Cơ ở bên kia trầm mặc vài giây, sau đó nàng nói ra vài chữ. Tôi đang ở huyện Mộc Dương. Hạ Thiên có chút sững sờ, sau đó hắn chợt mừng rỡ. Vợ đại yêu tinh, chị đang ở huyện Mộc Dương sao? Chị ở chỗ nào, tôi sẽ đến tìm chị ngay. Tôi đang ở một chỗ khá vắng, cụ thể là nơi nào cũng không rõ. Tôi nghe nói nơi đây mới xây một quảng trường, tôi định đi xem. Nếu không chị cứ ở đó chờ tôi. Triệu Vũ Cơ lần này không từ chối gặp mặt Hạ Thiên, nàng trầm ngâm một chút rồi chủ động nói địa điểm gặp mặt. Được, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại, cũng không thèm chào hỏi Kiều Phượng Nhi, cứ như vậy mà chạy mất. Điều này làm cho Kiều Phượng Nhi thiếu chút nữa muốn đập đầu vào tường. Lưu manh đáng chết này thật sự quá đáng. Nàng đưa ra quyết tâm cho hắn mát xa ngực là dễ dàng sao? Nhưng tên khốn kia đã đồng ý và bây giờ lại chạy mất. Bây giờ Hạ Thiên thật sự rất quen với quảng trường của huyện Mộc Dương. Dù sao hắn cũng đã đến đây được 2 lần. Đối với một huyện nhỏ như Mộc Dương thì một quảng trường cũng có thể xem là kiến trúc mang tính chất dấu hiệu. Hạ Thiên dùng tốc độ cực nhanh chạy đến quảng trường. Sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất để xem mặt tất cả mọi người ở nơi đây. Cuối cùng hắn phát hiện vợ đại yêu tinh còn chưa đến. Nhưng hắn cũng gặp mặt vài người quen ở đây, Liễu Mộng và Địch Viễn đang chụp ảnh trong quảng trường. Tiểu Bại Hoại, cậu đến đây làm gì? Khi thấy Hạ Thiên thì Liễu Mộng có chút mất hứng. Đã nói đến chiều nay cậu không được đi chơi với chị mà. Liễu Mộng không đợi Hạ Thiên nói chuyện mà kéo tay Địch Viễn. Viễn Viễn, chúng ta đi đổi chỗ khác, chị không muốn chơi đùa với Tiểu Bại Hoại ở đây. Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn quyết định tối nay sẽ trừng phạt chị Mộng, rõ ràng không nể mặt hắn. À, anh bạn, xấu hổ quá, tôi cũng phải đi. Đái Kim lại bắt chuyện với Hạ Thiên, sau đó bỏ đi. Hạ Thiên ngược lại cũng không đi theo, dù sao hắn cũng đến đây vì vợ đại yêu tinh. Sau khi đám Liễu Mộng đi được vài phút thì Hạ Thiên thấy một chiếc xe chạy đến. Sau đó dừng lại trên đường bên cạnh quảng trường. Một cô gái mặc áo khoác màu nâu từ trong xe bước ra. Chiếc áo khoác của cô gái mở rộng có thể thấy bên trong là áo màu cho và quần jean xanh đậm. Cặp đùi đẹp thon dài của nàng cũng bộc lộ rõ ràng. Dù trên mặt là cặp kính râm lớn nhưng vẫn có thể làm người ta nhìn ra dung nhan tuyệt sắc. Hạ Thiên chỉ cần nhìn qua là biết đây chính là vợ đại yêu tinh với dáng người không thua kém bao nhiêu so với vợ cảnh sát tỉ tỉ. Triệu Vũ Cơ. Triệu Vũ Cơ nói vài câu với tài xế. Sau đó xe chạy đi. Triệu Vũ Cơ xoay người nhìn lướt qua. Sau đó đi về phía Hạ Thiên. Mình đứng trong đám người không tầm thường, vợ đại yêu tinh chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra. Hạ Thiên lầm bầm một câu, sau đó hắn lóe người về phía Triệu Vũ Cơ, một giây sau hắn xuất hiện trước mặt nàng. Sau đó hắn thuận tay ôm lấy vòng eo của nàng, đồng thời cười hì hì nói. vợ đại yêu tinh, xem ra chị thật sự nhớ tôi, cố ý chạy từ thủ đô đến đây tìm tôi. Triệu Vũ Cơ vội vàng lách eo muốn tránh khỏi đòn tập kích của Hạ Thiên. Nhưng nàng cảm thấy eo bị siết chặt. Nàng vẫn bị Hạ Thiên ôm lấy. Tuy nàng đã giành được đòn tập kích đầu tiên của Hạ Thiên trước kia, nhưng bây giờ lại không thoát. Thả tôi ra! Triệu Vũ Cơ khẽ vùng vẫy, nàng có chút tức giận. Nếu cậu như vậy thì tôi sẽ về lại thủ đô. Vợ đại yêu tinh, chỉ thật sự quá keo kiệt, để tôi ôm một cái cũng không được. Hạ Thiên có chút mất vui, nhưng hắn vẫn thả Triệu Vũ Cơ ra. Vợ đại yêu tinh vất vả lắm mới từ thủ đô đến huyện Mộc Dương, hắn cũng không muốn để nàng chạy về thủ đô mất. Tôi không phải là hạng phụ nữ tùy tiện. Triệu Vũ Cơ thản nhiên nói. Nếu cậu thật sự yêu tôi, cậu phải tôn trọng tôi sẽ cho cậu cơ hội theo đuổi. Hạ Thiên có chút buồn bực, vợ đại yêu tinh sao giống vợ mị mị như vậy. Cũng muốn hắn theo đuổi, không thể làm vợ hắn rồi theo đuổi sau sao. Dù sao thì kết quả cũng như nhau mà thôi. Khi thấy Hạ Thiên biết điều thì vẻ mặt Triệu Vũ Cơ có hơi tốt lên, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn. Tôi không phải cố ý đến đây tìm cậu, tôi đến đây giải sầu. Gần đây e nói trên mạng có nhiều người đến Thanh Phong Sơn, lại nghe Yêu Yêu nói cậu đang ở đây, vì vậy tôi đến đây. Vợ đại yêu tinh, sao chị phải giải sầu? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Chị không vui sao? Có phải có người chọc chị không? Tôi đi xử lý hắn. Không có gì. Chỉ là gần đây không có linh cảm gì. Cũng không muốn ca hát. Tâm tình có hơi phiền muộn. Vì vậy quyết định nghỉ ngơi một thời gian. Triệu Vũ Cơ lắc đầu. Đúng rồi. Nghe nói Thanh Phong Sơn bốn mùa đều như mùa xuân. Dù là chỗ nào cũng xanh mướt mắt. Vì vậy mới gọi là Thanh Phong Sơn. Có phải không? Chương 957 Mỹ Nhân Ngư đầu thai. Hình như là vậy. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nhưng vợ đại yêu tinh, tôi nói cho chị biết, thật ra đó chỉ là giả. Thanh Phong Sơn căn bản không phải bốn mùa đều là mùa xuân. Bây giờ trên đó cũng rất lạnh. Đều là giả sao? Triệu Vũ Cơ có chút buồn bực. Như vậy phải nói thế nào? Điều này, vợ đại yêu tinh, cái này không thể nói cho rõ ràng, nhưng sau này chị sẽ rõ. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Triệu Vũ Cơ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hạ Thiên. Cậu hình như rất quen thuộc Thanh Phong Sơn thì phải. Đúng vậy. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ đại yêu tinh, sau này chị cũng sẽ rất quen thuộc Thanh Phong Sơn. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Tại sao vậy? Triệu Vũ Cơ có chút bất ngờ. Vợ đại yêu tinh, nếu chị để tôi ôm một cái, tôi sẽ nói. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vậy thì thôi, coi như tôi chưa hỏi. Triệu Vũ Cơ rõ ràng không muốn cho Hạ Thiên ôm. Nàng nói xong thì chậm rãi đi về phía trước. Hạ Thiên đuổi theo cùng sóng vai đi với nàng. Lúc còn rất nhỏ, tôi cho rằng thủ đô rất nhỏ. Có một lần tôi cùng người ta đánh cuộc. Tôi nói một ngày có thể đi khắp một lượt ở thủ đô. Kết quả tất nhiên là tôi thua. Lúc đó không thể bỏ ra thời gian một ngày để đi toàn bộ thủ đô. Vì tôi lạc đường. Triệu Vũ Cơ vừa đi về phía trước vừa dùng giọng mờ ảo nhớ lại chuyện xưa. Sau đó tôi lớn hơn một chút. Tôi nghĩ nếu có người đi cùng mình khắp thủ đô, như vậy người đó nhất định sẽ rất tốt với tôi. Hạ Thiên lập tức đón lời. Vợ đại yêu tinh, tôi có thể cùng chị đi khắp thủ đô. Triệu Vũ Cơ không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng tiếp tục nói. Về sau tôi thật sự hiểu ra. Tôi hiểu ý nghĩ của mình thật sự quá nhàm chán. Thật ra dù có người cùng tôi đi khắp thủ đô cũng không thể nói lên được điều gì. Nếu tôi đề xuất yêu cầu như vậy thì ở thủ đô sẽ có rất nhiều đàn ông tình nguyện đi làm. Nhưng trong số đó sẽ không có vài người thật lòng. Vợ đại yêu tinh, tôi nhất định là một kẻ thật lòng trong số ít đó. Hạ Thiên lại đón lời. Chuyện này không quan trọng với tôi. Nhưng tôi có nghe nói, khi tâm tình thật sự không tốt thì thường nhìn sự việc ở mặt phiến diện. Có lẽ khi tâm tình của tôi tốt hơn sẽ khá hơn. Cậu có muốn giúp tôi thử nghiệm không? Triệu Vũ Cơ chậm rãi nói. Hạ Thiên có chút kỳ quái. vợ đại yêu tinh chỉ muốn làm chuyện nhàm chán gì. Thủ đô quá lớn, nếu đi khắp thủ đô cũng hơi khó. Nhưng huyện Mộc Dương này rất nhỏ, không bằng chúng ta đi khắp tất cả đường lớn trong huyện này. Triệu Vũ Cơ mở miệng nói, tốt. Hạ Thiên lập tức đồng ý, đi đường tuy nhàm chán nhưng thật sự không phải là chuyện vất vả đối với hắn. Đi thôi. Triệu Vũ Cơ bước đi nhanh hơn. Hy vọng chiều nay chúng ta có thể đi khắp thị trấn. Một buổi chiều Hạ Thiên chủ yếu đi với Triệu Vũ Cơ. Thật ra đi ngoài đường cũng không có vấn đề. Nhưng Triệu Vũ Cơ không cho hắn nắm tay. Điều này làm hắn cảm thấy buồn bực. Tuy huyện Mộc Dương thật sự không lớn, nhưng nếu muốn dùng một buổi chiều mà đi khắp huyện thì thật sự có chút khó khăn. Tất nhiên nếu Hạ Thiên dùng tốc độ cực nhanh để chạy đi thì rất nhanh. Nhưng vấn đề là Triệu Vũ Cơ đi rất chậm. Mãi đến khi trời tối mịt thì bọn họ vẫn chưa đi xong vài con đường. Tất nhiên Triệu Vũ Cơ có lẽ vì nhàm chán mới đi mà thôi, cũng không phải muốn xem tất cả con đường trong huyện Mộc Dương. Thực tế bây giờ nàng cũng coi như rời khỏi nội thành huyện thành, đã đi đến một ngôi biệt thự nằm rìa thị trấn. Đây là một ngôi biệt thự chính thức, diện tích khá lớn. So ra lớn hơn rất nhiều so với biệt thự bên bờ sông của Thạc Trường Canh. Nơi này rất vắng, cả ngàn mét xung quanh không có nhà cửa. Đại yêu tinh, đây là nhà của chị ở đây sao? Hạ Thiên thấy Triệu Vũ Cơ trực tiếp rút chìa khóa ra thì dùng giọng kỳ quái hỏi. Không phải. Triệu Vũ Cơ lắc đầu. Nhưng đây là một ngôi biệt thự duy nhất ở huyện Mộc Dương mà có bể bơi ở bên trong. Vì vậy tôi tạm thời thuê lại. Trước khi rời khỏi huyện Mộc Dương thì tôi sẽ ở lại chỗ này. Triệu Vũ Cơ đi vào phòng khách. Nàng cởi áo khoác đặt lên ghế salon. Lúc này tư thái thon thả đẹp đẽ của nàng bộc lộ trước mặt Hạ Thiên. Vợ đại yêu tinh, chỗ này chỉ có mình chị thôi sao? Hạ Thiên lại hỏi. Tạm thời chỉ có một mình tôi, ngày mai sẽ có người giúp việc đến làm cơm và quét dọn vệ sinh. Triệu Vũ Cơ thuận miệng nói một câu. Đúng rồi. Thuận tiện nói cho cậu biết, đêm nay không có người nấu cơm. Tôi cũng không muốn ra ngoài dùng cơm. Nếu cậu muốn đi ăn thì cứ đi. Tôi đi bơi. Triệu Vũ Cơ lên lầu, nàng thay áo tắm, bên ngoài là một chiếc áo khoác, sau đó xuống lầu nhảy vào bể bơi. Tuy bây giờ thời tiết rất lạnh, nước trong bể bơi cũng cho thấy là rất lạnh, nhưng nàng bơi qua bơi lại giống hệt như một mỹ nhân ngư đang vui sướng. Vợ đại yêu tinh, tôi cảm thấy kiếp trước chỉ nhất định là yêu tinh. Hạ Thiên đứng bên bể bơi mở miệng nói. Tôi thấy cậu mới là yêu quái. Triệu Vũ Cơ vừa bơi vừa nói. Nàng ở trong bể bơi hình như có vui vẻ hơn. Lúc này cũng có tâm tư đấu võ mồm với Hạ Thiên. Vợ đại yêu tinh, tôi không phải là yêu quái. Tôi chỉ là một người bình thường. Nhưng tôi cảm thấy chị nhất định là mỹ nhân ngư đầu thai. Hạ Thiên cười hì hì nói. Triệu Vũ Cơ cũng không phản bác những lời này. Đôi khi nàng cũng thật sự cảm thấy mình là mỹ nhân ngư. Nếu không thì sao nàng lại thích nước đến như vậy? Vợ đại yêu tinh, tôi xuống bơi với chị được không? Hạ Thiên thưởng thức một lúc, cuối cùng không nhịn được phải nói. Không được. Triệu Vũ Cơ trả lời rất dứt khoát. Sao lại không? Hạ Thiên không cam lòng hỏi. Không sao chăng gì cả, tóm lại nếu cậu xuống thì tối nay tôi về thủ đô. Triệu Vũ Cơ trả lời. Hạ Thiên lại buồn bực. Vợ đại yêu tinh này lại dùng chiêu thức cũ uy hiếp hắn. Nếu hắn sợ nàng sẽ thật sự về thủ đô thì chỉ còn cách đứng trên bể bơi làm khán giả mà thôi. Nhưng được thưởng thức Triệu Vũ Cơ mặc đồ tắm bơi lội ở khoảng cách gần, cũng có thể thấy hai chân thon dài trắng nõn của nàng đong đưa trong nước. Thật ra đây là một sự kiện rất hạnh phúc. Đột nhiên cổ tay trái của Hạ Thiên rung lên. Là chiếc đồng hồ chuyên dụng đặc biệt của ám tổ đang rung. Hắn giơ đồng hồ lên xem. Không khỏi ồ lên một tiếng. Lần trước Mỹ Nhi có nói, khi thành viên ám tổ gặp việc nguy hiểm thì có thể phát tín hiệu cầu cứu thông qua đồng hồ. Mà mỗi thành viên ám tổ đều có thể nhận được. Bây giờ Hạ Thiên nhận được tín hiệu này, quan trọng là vị trí phát tín hiệu rất gần chỗ hắn đang đứng. Chương 958. Số đỏ. Hạ Thiên vẫn còn nhớ rõ lời nói của Mỹ Nhi. Nếu thành viên ám tổ phát ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp thì nhất định đang ở vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy tất cả thành viên ám tổ ở gần, dưới nguyên nhân không đặc thù đều phải đến cứu viện. Nhưng Hạ Thiên nghĩ mãi không rõ, hắn đang ở đây với vợ đại yêu tinh, điều này có tính là đặc thù hay không? Khi Hạ Thiên đang suy nghĩ về vấn đề này thì điện thoại vang lên. Hắn lấy ra xem, phát hiện người gọi đến là Mị Nhi. Điều này thật sự khó thể có được, vì trước nay vợ Mị Nhi căn bản không chủ động tìm hắn. Vợ Mị Nhi? Hạ Thiên tranh thủ nhận điện thoại. Nhưng hắn vừa nói được một câu thì đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh vội vã của Mị Nhi. Cậu còn đứng đó làm gì? Mau đi cứu người. Đinh Tiểu Kiếm, người của Huyền Tổ, đang phát ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp ở huyện Mộc Dương, cách cậu chỉ có 2 cây số. Cậu đi ngay. Được rồi, tôi đi ngay. Hạ Thiên không đi không được, vợ Mị Nhi đã lên tiếng, hắn phải hành động. Sử Bằng Phi năm nay 26 tuổi, có một phần kinh nghiệm làm người ta cực kỳ hâm mộ. Hắn xuất thân từ một gia đình cán bộ bình thường trong nội địa, tốt nghiệp trung học cũng không lựa chọn ở lại trong nước mà sang Singapore du học. Khi học đại học ở Singapore thì hắn được bạn bè gọi là số đỏ. Vào tối sinh nhật Sử Bằng Phi 20 tuổi, có vài người bạn đưa hắn đến quán bar uống rượu mừng sinh nhật. Tối đó hắn gặp một nữ sinh uống rượu say trong quán bar. Sau đó cùng nữ sinh này vượt qua một đêm hỗn loạn. Lúc đầu đoàn người cho rằng đây chỉ là vận may ăn mảnh của Sử Bằng Phi. Nhưng sau này lại phát hiện sự việc không phải chỉ là như vậy. Nữ sinh đã trải qua một đêm hỗn loạn với Sử Bằng Phi không phải là người thường. Nàng gọi là An Tiểu Bội, là con gái thiên kim của chủ tịch tập đoàn An Thị nổi tiếng Singapore. Nghe nói An gia có khá nhiều truyền thống, mà tối đó lại là lần đầu tiên của An Tiểu Bội. Kết quả là Sử Bằng Phi phải là người phụ trách của An Tiểu Bội. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Thực tế Sử Bằng Phi cũng không phải là lãng tử tình trường. Tối đó cũng là lần đầu tiên của hắn. An Tiểu Bội tuy không khuyên quốc khuyên thành nhưng cũng tuyệt đối được gọi là người đẹp. Bây giờ hắn phải phụ trách một người phụ nữ vừa có tiền vừa xinh đẹp, tất nhiên hắn sẽ cực kỳ tình nguyện. Cứ như vậy mà Sử Bằng Phi và An Tiểu Bội thiết lập quan hệ tình nhân. Khi hắn tốt nghiệp đại học thì chính thức kết hôn với nàng. Những gì xảy ra giữa Sử Bằng Phi và An Tiểu Bội được những người quen biết bàn luận say sưa. Hơn nữa còn dùng những thứ đó làm nổi tiếng đại danh số đỏ. Sau khi Sử Bằng Phi tốt nghiệp đại học thì vào làm ở tập đoàn An Thị, hắn cùng làm việc với An Tiểu Bội. Lúc này An Tiểu Bội chưa chính thức tiếp nhận tập đoàn An Thị. Nhưng vì bồi dưỡng năng lực nên cha nàng, chính là chủ tịch tập đoàn An Thị, quyết định cho nàng một ít tài chính, để nàng đầu tư vào vài lĩnh vực, là những lĩnh vực mà trước kia không liên quan đến tập đoàn An Thị. Nếu đầu tư thành công thì sẽ góp thêm chút sức mạnh cho An Thị, nếu thất bại thì cũng coi như An Tiểu Bội rèn luyện. Hạng mục du lịch chính là lĩnh vực mà tập đoàn An Thị trước nay chưa từng động vào. Lúc này An Tiểu Bội và Sử Bằng Phi theo dõi Thanh Phong Sơn. Bọn họ cảm thấy Thanh Phong Sơn gần đây khá nóng, có thể đầu tư thành công. Như vậy có thể kiếm tiền. Nếu so sánh với những nhà đầu tư khác thì bọn họ cũng có ưu thế, vì nhà đầu tư bên ngoài luôn được hoan nghênh. Lần này An Tiểu Bội và Sử Bằng Phi vào huyện Mộc Dương thì lập tức được chính quyền địa phương huyện Mộc Dương chiêu đãi nhiệt tình. Vì huyện Mộc Dương không có khách sạn nào quá sang trọng, dù là khách sạn Đông Thăng cũng quá bình thường. Mà An Tiểu Bội lại ở không quen, vì vậy huyện Mộc Dương quyết định tìm cho bọn họ một căn biệt thự để ở lại tạm thời. Cứ như vậy mà An Tiểu Bội và Sử Bằng Phi mang theo 2 vệ sĩ đến ở lại trong một ngôi biệt thự. Tối hôm nay khi 2 người bọn họ quay về biệt thự thì đột nhiên phát hiện có 4 người đang chờ mình bên trong. Đó là 3 nam 1 nữ. U Vinh Quy Quy U. Cũng không phải là người Hoa. Quan trọng là đám người này đều cầm súng, họng súng chĩa vào 4 người bọn họ. Các người muốn gì? An Tiểu Bội có vẻ khá trấn tĩnh, nàng dùng tiếng Anh hỏi. Muốn tiền sao? Tôi có thể cho các người tiền, các người đừng nên làm thương tổn chúng tôi. An Tiểu Bội cho rằng những người này đến vì mình. Nàng là thiên kim tập đoàn An Thị. Nàng là người Singapore. Đám người kia không phải là người Hoa. Có lẽ là người Âu Mỹ. Nàng cảm thấy bọn họ có lẽ có thù hận gì đó trong cạnh tranh với tập đoàn An Thị. An Tiểu Thư, chúng tôi không có hứng thú với cô. Chúng tôi muốn vì hôn phu của cô. Nếu cô hợp tác, tôi có thể đảm bảo không làm cô tổn thương. Người phụ nữ duy nhất trong đám người chợt mở miệng. Cái gì? An Tiểu Bội cực kỳ khiếp sợ. Các người muốn bắt cóc Bằng Phi sao? Đúng vậy, An Tiểu Thư, cô đã đoán đúng. Một tên đàn ông mở miệng, đồng thời phân phó người phụ nữ. Ca Gen chói bọn họ lại. Người phụ nữ thu hồi súng rồi bắt đầu hành động. Nàng chói một tên vệ sĩ lại. Vì có vài khẩu súng chĩa vào người nên đám vệ sĩ không dám hành động. Nhưng khi người phụ nữ kia bắt đầu chói tên vệ sĩ thứ hai, tên này trước đó đang quỳ rạp xuống đất không cử động chợt phản kích. Người đàn ông này tung ra một quyền trúng gáy người phụ nữ. Nàng chưa kịp phát ra âm thanh gì thì ngã xuống đất. Điều làm cho ba tên đàn ông ngoại quốc không ngờ chính là tên vệ sĩ kia có mang theo súng. Khi đánh ngã người phụ nữ ngoại quốc thì hắn cũng rút súng ra bóp cò. Đùng đùng đùng á. Hai tên đàn ông không kịp chuẩn bị. Một tên bị trúng đạn giữa ngực và té ngửa xuống đất. Một tên khác bị trúng đạn vào đùi. Vì vậy mà không khỏi quỳ xuống đất phát ra tiếng hét khổ sở. Tên đàn ông cuối cùng ở cách xa tên vệ sĩ nhất đã bắt đầu phản ứng. Khoảnh khắc khi tiếng súng vang lên thì hắn đã nghiêng người tránh né và phản kích. Đùng đùng. Khoảnh khắc này tiếng súng vang lên liên tục. Trong phòng khách đạn bay tung tóe. An Tiểu Bội sợ đến mức mặt mũi tái nhợt. Nhưng nàng phản ứng rất nhanh. Nàng vội vàng kéo Sử Bằng Phi trốn ra sau ghế salon. Vì thế mà không bị vả lây. Còn tên vệ sĩ nhát gan còn lại thì chúng phải đạn lạc. Người này chết hay chưa cũng khó thể biết được. Tên đàn ông bị trúng đạn trên đùi mắng lớn một câu. Hắn quỳ một chân xuống đất. Hắn dùng súng tự động bắn tên vệ sĩ kia. Người này là kẻ duy nhất mang theo súng trường. Lúc này bị thương thì nổi giận mất đi lý trí. Chương 959. Chú cũng quá vô dụng. Tên vệ sĩ vội vàng phóng ra sau ghế salon. Nhưng hắn không tự chủ được phải phát ra một tiếng rên gì. Tuy tốc độ của hắn là rất nhanh nhưng vẫn không thể nào tránh thoát nhiều đạn như vậy. Vì thế mà trên đùi trúng đạn. Điều đáng ăn mừng duy nhất chính là hắn nhanh chóng nhào ra phía sau ghế salon. Phía trước cũng có vài vật che chắn. Không đến mức lộ thân trước họng súng của đối phương. Đùng đùng đùng. Tên đàn ông nước ngoài vẫn nổi điên dùng súng trường bắn liên thanh. Mau dừng tay. Tên đàn ông nước ngoài duy nhất không bị thương vội vàng quát. Mày muốn bắn mục tiêu chết luôn sao? Con bà nó. Tên đàn ông cầm súng trường nổi giận mắng một câu, cuối cùng hắn cũng không tiếp tục nổ súng. Lúc này tên đàn ông không bị thương nắm chặt súng chậm rãi đi về phía ghế salon, trong miệng còn nói. Xuất hiện đi, tao biết mày hết đạn rồi. Tên vệ sĩ kia không nói gì. Hắn thật sự đã hết đạn. Nhưng hắn không lập tức đi ra. Hắn cần kéo dài thời gian. Vì hắn đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Thời gian càng dài càng có lợi. Làm sao bây giờ? An Tiểu Bội thật sự kinh hoàng. Đinh Tiểu Kiếm, anh là ai? Anh không phải vệ sĩ bình thường, đúng không? An Tiểu Thư, cô đừng lo, mục tiêu của bọn họ không phải là cô, vì vậy cô sẽ không sao. Đinh Tiểu Kiếm này tất nhiên không phải là vệ sĩ tầm thường. Vệ sĩ bình thường sao có thể thu phục được hai tên và bắn bị thương một tên trong đám người kia? Đáng tiếc là đối phương có bốn người, bây giờ hắn đã ở vào trong tuyệt cảnh. Này, Bằng Phi! An Tiểu Bội nhìn Sử Bằng Phi ở bên cạnh. Lúc này hắn có vẻ trấn định hơn nàng. Tuy vẻ mặt vẫn rất bất an nhưng không hoảng loạn. Sử tiên sinh, đừng lo, sẽ có người đến giúp chúng ta. Đinh Tiểu Kiếm vừa nói vừa rút dưới đùi ra một thanh dao găm. Hắn cũng không thể đặt hết hy vọng lên người kẻ khác. Dù hắn đã hết đạn, còn bị thương, nhưng hắn sẽ không chờ chết. Hắn là một thành viên án tổ. Dù chết cũng phải kéo theo vài thằng. Đinh Tiểu Kiếm vốn chỉ là một thành viên bình thường của huyền tổ. Nhưng bây giờ ám tổ trùng kiến, bốn tổ thiên địa huyền hoàng đều quay về ám tổ. Vì thế bây giờ hắn là một thành viên ám tổ. Đường đường là thành viên ám tổ nhưng lại hóa thân vào làm vệ sĩ bình thường. Tất nhiên người được hắn bảo vệ phải có thân phận không tầm thường. Nhưng tình huống lại không giống như những gì người thường dự đoán. Hắn không phải đến để bảo vệ người thừa kế tập đoàn An Thị là An Tiểu Bội. Thực tế hắn phải bảo vệ Sử Bằng Phi. Tất nhiên Sử Bằng Phi cũng không phải kẻ tầm thường. Nếu nói một cách cụ thể thì hắn không phải có xuất thân trong một gia đình bình thường, mà là một gia đình khoa học. Cha của Sử Bằng Phi chính là một chuyên gia tên lửa. Mẹ cũng liên quan đến đạn bom. Mà anh trai song sinh của hắn cũng theo chân cha, cũng làm nghiên cứu về phương diện đạn đạo. Hơn nữa nghe nói còn có xu thế trò giỏi hơn thầy. Sử Bằng Phi từ nhỏ đã không có hứng nghiên cứu khoa học. Hắn cảm thấy anh trai kế tê hơn U Vinh Quy Quy U sự nghiệp của cha mẹ là đủ. Hắn nên làm một người bình thường, kiếm chút tiền, có thời gian tiêu giao tự tại. Vì vậy mà hắn xuất ngoại du học ở Singapore. Trong mắt người ngoài thì gia đình hắn rất bình thường, không có gì đặc biệt. Đáng lý ra thân phận của Sử Bằng Phi cũng được giữ bí mật, người bình thường căn bản là không biết. Nhưng trước đây không lâu thì nơ gơ hơ à nơ hơ tình báo của ám tổ nhận được tin thân phận của Sử Bằng Phi rất có thể đã bị lộ ra. Đặc công nước ngoài cũng rất muốn từ trong miệng Sử Bằng Phi mà biết được những kế hoạch ngầm của Trung Quốc. Thậm chí sẽ có được những tư liệu quan trọng. Vì thế mà cha mẹ và anh trai của Sử Bằng Phi được bảo vệ chặt chẽ. Ám tổ lại sợ đối phương ra tay với Sử Bằng Phi. Vì vậy mới cho Đinh Tiểu Kiếm tạm thời lấy thân phận là vệ sĩ đi đến âm thầm bảo vệ bên cạnh Sử Bằng Phi. Bây giờ sự việc xảy ra đã chứng minh tin tức tình báo của ám tổ là không sai. Rõ ràng có người muốn ra tay với Sử Bằng Phi. Nhìn qua thì giống như bọn họ chỉ muốn bắt cóc Sử Bằng Phi rồi dùng để uy hiếp. Sẽ tìm ra được tư liệu từ cha mẹ hắn. Nhưng Đinh Tiểu Kiếm không ngờ đối phương điều động một lần bốn người. Hơn nữa ngay từ đầu đã chiếm thượng phong. Hắn không kịp chuẩn bị. Tiếng bước chân ngày càng gần. Tuy Đinh Tiểu Kiếm nhìn không rõ hành động nhưng cũng biết rõ đối phương đang tiếp cận ghế sa lông. Vì vậy mà hắn nắm chặt dao găm, chuẩn bị cho ra một đòn cuối cùng. Xem ra gần đây không có thành viên ám tổ. Trong lòng Đinh Tiểu Kiếm bùng ra ý nghĩ như vậy. Thật ra khi hắn phát ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp thì đã nghĩ đến điều này. Mỗi thành viên ám tổ đều là tinh anh, dù là nhân viên bên ngoài cũng không phải người thường. Vì thế mà thành viên cũng không nhiều. Chẳng phải ở đâu cũng có. Huyện Mộc Dương là một địa phương nhỏ, cũng có rất ít thành viên đến đây chấp hành nhiệm vụ. Vì vậy không có thành viên ám tổ ở đây là rất bình thường. Tiếng bước chân ngày càng gần, Đinh Tiểu Kiếm phát hiện mình không thể đợi được nữa. Hắn dồn sức rồi phóng ra đâm dao tới. Đùng, một tiếng súng vang lên. Đinh Tiểu Kiếm cảm thấy tay phải đau nhức dữ rồi. Dao găm rơi xuống đất. Một họng súng tối thui chĩa vào đầu. Giết chết hai người chúng tao, bây giờ tao cũng không cho mày sống. Tên đàn ông nói, sau đó bóp cò. Đùng, tiếng súng vang lên. Á, một tiếng kêu thảm vang lên cùng lúc. Đinh Tiểu Kiếm đang chờ chết chợt phát hiện tình huống có gì đó là lạ. Tiếng kêu thảm cũng không phải phát ra từ miệng hắn. Hắn cảm thấy mình bay lên cao. Lại thấy tên đàn ông vừa chĩa súng vào mình đang ngã trên mặt đất. Con bà nó. Tên đàn ông bị thương trên đùi lập tức nâng súng, nhưng bàn tay vừa cử động thì đột nhiên phát hiện súng không còn. Sau đó một tên nào đó giẫm chân lên người hắn, một âm thanh bất mãn vang lên. Đám ngu ngốc chúng mày dám quấy rầy vợ anh bơi lội, anh sẽ xử lý chúng mày. Tên đàn ông ngoại quốc lúc này mới phát hiện trước mặt có thêm một người. Là một tên thanh niên chưa quá lớn tuổi. Hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn đối phương và dùng tiếng Anh hỏi. Mày là ai? Đừng nói như vậy, anh không hiểu. Tên thanh niên bất mãn nói, sau đó hắn tung một cước,